Bởi vì anh không thể yêu cô được, vĩnh viễn không thể. Đau, Bùi Nhã, em nhẹ nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.